Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610 luận bàn. Tiền đồ chưa biết hết sức, tự nhiên lấy bảo hộ phù không chín giới, bảo hộ thiên hạ thương sinh vì trước. Mọi người nhìn Phó Thanh Phong kia vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, tu tiên liên minh nguyên lão nhóm, cảm thấy hàm răng lại có chút chua xót. Nếu là đổi một người tới, bọn họ cảm thấy bọn họ có lẽ có thể càng thêm khiến cho cộng minh, sáu đại lánh đời gia tộc sắc mặt không tốt, nhưng là minh bạch, giờ phút này chẳng sợ phía trước là cái hố, vì có thể đạt được lâu dài phát triển, bọn họ cũng đến đi phía trước nhảy. Bọn họ nói không có sai, phù không chín giới cùng từ du 3000 giới mất đi liên hệ nhiều năm. Hiện giờ còn không biết từ du 3000 giới rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bọn họ này đó tu sĩ lại là lấy đào binh hậu đại thân phận tồn. Liền tính là cùng từ du 3000 giới bổn ra lấy được liên hệ sau, cũng không thấy đến sẽ được đến bổn ra tán thành, nói không chừng còn sẽ so này đó tu sĩ càng thêm bài xích. Đến lúc đó, bọn họ hai bên đều không có rơi vào chỗ tốt, ngược lại là sẽ càng thêm tiến thoái lưỡng nan. Chi bằng ngay từ đầu liền cùng này phương lấy được một cái hòa bình ở chung phương thức, sau này cũng không đến mức rơi vào cái không chỗ sống yên ổn nông nỗi. Phó Thanh Phong tự nhiên không có sai quá sáu đại lánh đời gia tộc ánh mắt giao lưu, nhìn phía sáu đại lánh đời gia tộc chứ. Vị, nói vậy cũng là biết đến. Ta phù không chín giới cũng không phải như vậy ếch ngồi đáy giếng tu sĩ. Thạch Hưng Hữu thở ra một hơi, nhi, biết. Đây là phù không chín giới ở vứt mồi, hiện giờ bọn họ là không ăn cũng đến ăn. Tự nhiên, đạo hữu theo như lời cũng là có lý. Lúc trước sự tình, cũng không phải chúng ta mong muốn ý nhìn đến. Tiền bối, các tiền bối làm những chuyện như vậy. Phó Thanh Phong hơi hơi mỉm cười, tuy rằng các ngươi các tiền bối làm những chuyện như vậy, không thể toàn bộ trách tội đến các ngươi trên người. Chính là... Thạch Hưng Hữu không đợi Phó Thanh Phong nói cho hết lời, này ta đương nhiên biết. Thế tục giới đều có cha thiếu nợ thì con trả vừa nói. Chúng ta thân là bọn họ hậu nhân, tự nhiên cũng có gánh vác một phần trách nhiệm đạo lý. Hai bên lại lần nữa hòa hoãn không khí. Chẳng qua, lúc này đây tranh đấu, từ ngoài sáng đầu, chuyển tới ngầm, hơn nữa. Trải qua cửu nguyên đại lục này một nháo. Từ nguyên bản hai bên có chút ngang hàng thế cục, biến thành hiện giờ phù không chín giới ở vào phía trên thế cục, đại gia mặt ngoài bắt đầu khôi phục. Hòa hòa khí khí, chẳng qua phía dưới một ít tu sĩ cũng không phải ngốc tử. Hai bên thế cục đã xảy ra thay đổi. Hai bên tiểu bối chi gian tranh đấu cũng có chút biến vị. Tịch Ly nhìn trong chốc lát, cảm thấy không có gì mùi vị, liền không hề quan khán, hiện giờ này trận pháp thượng tranh đấu. Nàng đã học không được cái gì, trừ phi làm hóa thần kỳ trận pháp sư xuất tay. Chính là hiện trường so đấu căn bản là không có hóa thần kỳ tu sĩ, cùng với ở chỗ này đợi. Chi bằng trở lại tông môn sau, cùng nhà mình sư phó sư huynh các sư thúc luận bàn, tuy rằng sẽ bị giáo huấn, nhưng là lại so với ở chỗ này hữu dụng, tiết kiệm thời gian nhiều, nghĩ đến cùng Tô Ngự ước định giao. Lưu, Tịch Ly lấy ra truyền âm bùa chú. Phát truyền âm cấp Tô Ngự, Tô Ngự ở tông môn kia phương xem cũng không dễ chịu nhi, đã chịu Tịch Ly. Truyền âm, lập tức đánh lên tới tinh thần nhi, cấp sư phó báo bị lúc sau. Liền đi tìm Tịch Ly, hai người tìm một cái lôi đài. Điền hảo tin tức lúc sau, mới đi lên, Tịch đạo hữu. Tô mỗ thủy linh lực hiểu được, đã tới rồi tầng thứ 6. Tịch đạo hữu, chú ý, Tịch Ly chắp tay, Tô đạo hữu thỉnh. Tô Ngự cũng không hề vô nghĩa, trong tay thủy linh lực lôi kéo, từng đạo văn nước xuất hiện, trong suốt thủy nhìn ôn nhu thực, chính là mặt trên lại mạo một tia hàn ý, đi. Văn nước bay ra, ở không trung giống như một phen lợi kiếm, xẹt qua hư không, hình dạng từ ban đầu chất lỏng mượt mà trạng, biến thành từng cây ngân châm, lóe hàn mang, hô hô hô. Trên mặt đất xuất hiện một tầng tầng băng, trên lôi đài không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy cái số. Độ khí lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, Tịch Ly từ này nhìn như ôn nhu không có sát ý thủy ý. Trung, cảm nhận được sát ý, đôi tay kết ấn. Một đóa hỏa liên xuất hiện, phanh. Băng châm va chạm đến hỏa liên thượng, một tầng tầng băng tinh muốn cắn nuốt rớt ngọn lửa. Chỉ là hỏa liên nháy mắt tràn ra. Vô số ngọn lửa vây quanh băng châm, mắng mắng mắng. Tịch Ly tay xoay tròn. Hỏa liên quấy băng châm, đôi tay đẩy. Hỏa liên hóa thành một đôi bàn tay to. Nháy mắt đem băng châm đẩy ra, Tô Ngự nhìn lại lần nữa, phản hồi băng châm. Đôi tay linh lực kích động. Vô số thủy linh lực tụ tập, Tô Ngự đen như mực sợi tóc theo gió vũ động, một chương tuyệt thế dung. Nhan, ở ba quang lăng lăng chiếu rọi hạ, càng hiện động lòng người, đi. Phía sau thủy mạc, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Tịch Ly mà đến, Tịch Ly hơi hơi híp mắt. Cảm giác được thủy mạc nơi đi qua, cường đại hấp lực, hai chân xoay tròn truyền, vô số hỏa lăng xuất hiện, hướng về kênh rạch chằng chịt mà đi, phanh phanh phanh. Hai người lại lần nữa giao thủ, một con thật lớn thủy phượng xuất hiện, cùng Tịch Ly hóa ra hỏa long chiến đấu ở bên nhau, lôi đài phía trên. Đánh nhau thanh âm hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đều ở bên ngoài vây xem, nhìn hai người xuất sắc đánh nhau, hai người đều không có dùng mặt khác công pháp, liền đơn thuần đua nước lửa linh lực cùng đối với nước lửa ngộ tính, thủy phượng cùng hỏa long chiến đấu. Làm dưới đài tu sĩ xem hoa cả mắt, một tiếng kịch liệt va chạm thanh lúc sau. Hai người đồng thời thu tay lại, Tịch Ly cùng Tô Ngự nhìn nhau, thỉnh. Thỉnh, chống chọi qua đi, tự nhiên liền tới điểm mặt khác, Tô Ngự trong mắt ý cười hiện lên. Hai người vẫn là lão quy củ, một người ra một đoàn hỏa. Một người ra một đoàn thủy, nước lửa giao hòa, hai người khoanh chân mà ngồi, Tịch Ly cảm thụ chung. Thủy linh lực cùng hỏa linh lực chi gian va chạm giao hòa, này Tô Ngự không hổ là tu tiên giới đối. Thủy nguyên tố cảm giác siêu quần người. Ở hắn thủy ý cảnh chung, Tịch Ly cảm giác được chính mình chưa từng cảm giác quá thủy ý cảnh, chí nhu chí cương. Tô Ngự đối với băng hỏa hai cực lĩnh ngộ lại không có giống Tịch Ly như vậy, hắn là thiên thủy linh. Can, nhưng là lại không có giống như Tịch Ly như vậy. Đối thủy linh lực âm nhu đồ vật cũng có hiểu được. Hắn càng có rất nhiều chuyên tấn công cùng thủy linh lực này một phương, hắn từ Tịch Ly băng hỏa hai. Cực chung, lĩnh ngộ ra thủy ưu thế cùng thiếu thế. Nỗ lực hoàn thiện chính mình thủy linh lực phương diện không đủ cùng phát huy lớn hơn nữa ưu thế, hai người ngồi ngay ngắn trung tâm chỗ. Một thủy một hỏa, khi thì va chạm. Khi thì giao hòa, phía dưới tu sĩ liền cảm giác được có chút nhàm chán, đã không có ngay từ đầu hai. Người chiến đấu pháp thuật khi xuất sắc, bọn họ ở lôi đài ngoại, cũng hiểu được không được hai người làm cho cái gì băng hỏa hai cực. Chỉ có thể làm chừng mắt nhìn hai người ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Nhắm mắt lại, trung gian kia đoàn nước lửa, thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng liền không có náo nhiệt xem. Sôi nổi tản ra, chỉ để lại một ít cảm thấy hứng thú tu sĩ, Vân Triệt nhìn trung gian kia đoàn nước lửa. Nhíu nhíu mày, hai người kia đối với này nước lửa hiểu được thật sự là cường hãn. Chẳng sợ hắn có cực âm thân thể thêm vào, cũng là đuổi không ít, chỉ có thể đủ từ hai người nước lửa trông được ra một ít nước lửa chi ý sơ. Cảnh giới, chẳng qua hai người so đấu. Nhưng thật ra làm hắn cũng có chút ngo ngoe dục dịch, cũng muốn cùng hai người luận bàn. Hết chương.